Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 90, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cổ hà gật gù, bay đến cự long đỉnh đầu, tìm tới khối này không bị tím đen hỏa diễm che giấu long lân. Đưa tay đặt ở long lân bên trên, làm cổ hà tay phải đặt ở long lân bên trên lúc. Lại không có nhận biết được một tia nhiệt độ, trái lại có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, giống như là ôn ngọc, để cổ hà không khỏi cảm thán đại tự nhiên thần kỳ. Thiên sinh địa dưỡng lại dựng dục ra như vậy tương tự sinh linh chuyện vật. Không có quá nhiều thời gian cảm khái, cổ hà con mắt khép hờ, chỗ mi tâm linh hồn chi lực theo cánh tay tiến vào long lân bên trong. Long lân bên trong là một mảnh hư vô không gian ý thức. Tại đây trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, mà ở ngọn lửa kia trung tâm thì lại vây quanh một cái dường như trong lửa quân vương một loại cự long. Cổ hà biết đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa. Mặc dù đang cái này không gian ý thức, bản nguyên chi hỏa biến thành cự long bóng người không sánh được ngoại giới như vậy to lớn. Có điều, bởi nơi này không gian ý thức là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khống chế, trái lại so với ngoại giới cự long có càng thêm mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng những này đối với cổ hà tới nói đều cũng không xem như là vấn đề lớn. Thực lực của bản thân hắn thêm vào linh hồn chi lực, đủ để trung hòa cự long mang đến uy á. Đối mặt này khổng lồ cự long, cổ hà chỉ là hai mắt nóng rực. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa, rốt cục gần ngay trước mắt. Cổ hà tại ý thức trong không gian bóng người tay áo lớn vung lên, đen kịt hỏa diễm liền như nuốt sống người ta ác quỷ, hướng về này nhắm mắt cự long bao phủ mà đi. Có lẽ là nhận biết được nguy cơ, ở đen kịt hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn đến cự long bên người thời gian, cự lợn liền mở hai mắt ra, quay mắt về phía chủ động quấy rối hắn cổ hà. Hai mắt bỏ qua một tia tức giận, ngọn lửa màu tím đen theo cự long tâm tình biến động, tràn đầy trời đất rất đúng cổ hà bao phủ mà đi. Như vậy uy thế, tựa hồ liền một chỗ không gian cũng có thể đốt cháy thành hư vô. Đối mặt che đậy ánh mắt ngọn lửa màu tím đen, cổ hà cũng không có sốt ruột, trái lại lộ ra một nụ cười. Này hướng về cự long bao phủ mà đi màu đen kịt hỏa diễm không chỉ có không có bị hắn thu hồi phòng ngự tự thân, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn dâng tới cự long. Ven đường ngọn lửa màu tím đen ở đụng tới màu đen kịt hỏa diễm, liền như băng gặp phải nước giống như vậy, cơ hồ không hề tiếng động liền tiêu tan hết sạch. Cổ hà quỷ dị màu đen kịt hỏa diễm thực tại ra ngoài Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dữ liệu. Có điều ở màu đen kịt hỏa diễm thôn phệ ngọn lửa màu tím đen thời gian, thôn phệ chi viêm cự ly Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã cực kỳ tiếp cận. Ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không tổ chức phòng ngự, liền bị màu đen kịt hỏa diễm bao trùm ở trên người. Giống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Đối mặt cổ hà vây nhốt, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Cùng lúc đó, tinh giới, ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát sinh gào thét thời gian, quanh thân ngọn lửa màu tím đen bỗng nhiên đại thịnh. Tinh giới nhiệt độ trong lúc nhất thời tăng lên trên đến một khá là trình độ kinh khủng. Xem ra cổ hà cũng không có lấy ôn hòa phương pháp thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà là chuẩn bị cưỡng chế thu phục, mau mau đánh gãy hắn. Không phải vậy, nếu là thả ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thánh Đan Thành đều sẽ bị hủy diệt. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa động tác, Thiên Lôi Tử sầm mặt lại, cau mày nói rằng, ai, bây giờ động tĩnh cũng không toán lớn, vẫn không có chân chính tiến hành được bước cuối cùng, chờ một chút đi. Huyền Không Tử trong mắt chứa sầu lo nhìn động tĩnh bắt đầu lớn lên cự long, than nhẹ một tiếng, nói rằng, hiện nay vẫn tính là ở khả khống phạm vi. Hơn nữa Cổ Hà đã là bán thánh, dù cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột phá phong ấn, khi hắn trên tay hơn nửa cũng không chiếm được lợi ích. Vẫn là chờ một chút đi. Thấy hai người ý kiến không gặp nhau, Huyền Y mau mau điều đình nói: "Ai, Huyền không tử, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác. Hắn không phải một cái khác, hồn hư tử." Thiên Lôi tử cũng là than nhẹ một tiếng, nhìn động tĩnh bắt đầu lớn lên cự long bóng người, ngữ khí hiu quạnh nói: "Như hắn thực sự là hồn điện người, ta sẽ hướng về đại trưởng lão thỉnh tội cũng tự mình hành quyết hắn." Huyền không tử trầm mặc một hồi, ngữ khí trầm thấp nói: "Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong không gian ý thức, theo Cổ Hà đem cự long vây nhốt cũng bắt đầu thôn phệ. Cự long bắt đầu đích thật là cực lực giãy giụa, dù sao mỗi một cái có ý thức sinh vật, đối với bản ngã ý thức tiêu vong đều có bản năng hoảng sợ. Huống chi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy trải qua mấy ngàn năm mới trưởng thành thành hình ý thức. Mặc dù biết dù cho bị loài người luyện hóa, bản nguyên chi hỏa cũng căn bản sẽ không bị thương, thế nhưng chính hắn ý thức nhất định sẽ bị luyện dược sư xóa đi. Cho nên mới như vậy chống cự bị luyện dược sư luyện hóa. Hiện tại quay mắt về phía Cổ Hà thôn phệ, tự nhiên cực lực giãy giụa. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa chỉ có hắn bộ phận năng lượng, nhưng một con toàn thể cơ hồ tương đương cùng bán thánh dị hỏa. Bản nguyên chi hỏa cũng là khá là khủng bố, nếu là phóng tới ngoại giới, đủ để cùng một giống như đấu tôn đỉnh phong chiến đấu. Cổ Hà tại đây không gian ý thức chỉ có thể phóng bộ phận lực lượng. Đối mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa toàn lực giãy giụa, rất có điểm lực bất tòng tâm. Đối mặt tình huống như vậy, Cổ Hà quả quyết đem bao bọc lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thôn phệ chi viêm phân ra một phần, hóa thành một bính hoàn toàn có thôn phệ chi viêm tạo thành đao. Lập tức đem bản nguyên chi hỏa tạo thành cự long phân cách, quay mắt về phía thôn phệ chi viêm tạo thành lưỡi đao. Dù cho cự long mặt ngoài long lân cơ hồ cùng thái cổ hư long long lân như thế, mà sức phòng ngự nâng cao một bước, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản chuyên môn khắc chế thuần túy năng lượng thôn phệ chi viêm. Rất nhanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành cự long, liền bị phân cách thành hơn 10 khối, hình thành mười mấy điều nhỏ rất nhiều mini cự long. Lực lượng phân tán dẫn đến cự long giãy giụa nhất thời trở nên yếu đi rất nhiều. Mà những này giãy giụa sức mạnh liền ở Cổ Hà có thể tiếp nhận phạm vi. Toàn bộ không gian ý thức nhất thời ổn định lại. Đây là bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thừa nhận. Thiên Lôi tử nhìn dần dần bình tĩnh lại cự long bóng người, ngữ khí nghi ngờ nói: "Hẳn là, ta cảm giác được Cổ Hà trên người bắt đầu xuất hiện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khí tức." Huyền Y có chút thán phục nói, hiển nhiên cũng là cho rằng Cổ Hà thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thừa nhận. Nếu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật bị Cổ Hà luyện hóa, đúng là một cái giai chuyện. Huyền không tử vỗ về trắng như tuyết chòm râu, mang trên mặt điểm vui mừng nói: "Cổ Hà thôn phệ chi viêm theo tay phải tiến vào cự long long lân bên trong, sau đó lại sẽ luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thôn phệ chi viêm mang về. Hai người hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn, bị đưa vào trong cơ thể hắn. Này dị hỏa tinh hoa biến thành tinh thuần năng lượng bị hắn cơ hồ hết mức rót vào đến nạp linh bên trong, lấy cung thanh liên địa tâm hỏa lần thứ hai tiến hóa. Có điều Cổ Hà đấu khí vận chuyển, khó mà tránh khỏi luyện hóa một ít năng lượng. Cái này cũng là Huyền Y nhận biết được Cổ Hà trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hơi thở khởi nguồn. Theo dị hỏa tinh hoa rót vào nạp linh bên trong, này màu xanh dung nham điều trạng dị hỏa bản nguyên đang chậm rãi biến thành màu xanh đen, đồng thời thể tích có nhỏ bé không thể nhận ra một điểm tăng trưởng. Mà ẩn chứa ở dị hỏa bản nguyên bên trong nhiệt độ cùng hủy diệt đặc tính,